Thế hôn, chương 103. Không phụ, góc truyện audio.com. Trăng giữa trời cao, Đào Thuấn Khâm tay chắp sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn ra ánh trắng lân lân trên ao nhỏ ngoài cửa sổ, yên lặng nghe Đào Phượng Đường báo cáo phân tích chuyện ngày hôm nay. Đã hỏi nhiều người, phương Bắc đại hạn là khẳng định, nghe nói ngay cả đồng cỏ ở mặt Bắc bên kia cũng héo khô, khiến rất nhiều trâu dê bị chết, mùa đông năm nay phương Bắc nhất định sẽ không an ổn. Về phần hương liệu, các nơi xác thực cũng có khuyết thiếu, hôm nay gặp được vài người đến mua hương liệu, con nghĩ, bằng không, cứ thử làm lớn một chút. Trước nay tuy rằng thường xuyên làm, nhưng đều là đánh nhỏ lẻ, tránh xảy ra tổn thất. Nhưng lần này, hắn muốn thừa dịp cơ hội mua bán lương thực trước khi thành thân kinh doanh lớn một chút. Một khi thành công, có thể giúp cả nhà thanh thản ổn định không lo ăn mặc trong nhiều năm. Đào Thuấn Khâm vuốt râu suy nghĩ hồi lâu thấp giọng nói. Chuyện lương thực ngày mai con phải đi làm ngay. Nắm cho chắc đi trước một bước càng dễ làm hơn. Chuyện hương liệu ta còn muốn suy nghĩ, phải mua khá nhiều để tồn trữ, phiêu lưu quá lớn, con sai người đi hỏi thăm thêm, cần phải chứng thực rõ ràng, không thể có gì sơ suất. Đào Phượng Đường thấy hắn thận trọng như thế, không tự kìm hãm thu về sự mạnh mẽ quyết liệt trong lòng, trầm giọng đáp vâng, lại nhắc tới chuyện Ngô Tương cùng Lục Giam nhờ. Ngô Tương cũng đành thôi, dù sao cũng là người một nhà, nhân tiện để hắn kiếm chút đỉnh tiền chơi đùa cũng không sao. Có điều với Lục Giam, con thấy hắn hình như có nan ngôn chi ẩn ẩn tình khó nói. Đào Thuấn Khâm cúi đầu nhìn phiến lá thu trong bồn trước cửa sổ, lạnh nhạt nói. Lễ vật tặng người tất có sở cầu, người này tuổi còn nhỏ tâm tư lại có chút thâm trầm bất quá cũng đúng, hắn có hoàn cảnh như vậy, sẽ muốn nhờ vả người bên ngoài, vốn có thể đoán được. Ta đoán hắn tới đây cũng không phải vì du ngoạn hoặc là cùng Ngô Tương kiếm chút tiền chơi đùa, hơn phân nửa là có điểm không tiện cần tiền tài chi tiêu, lại không thể lấy tiền trong nhà. Ước chừng có liên quan đến thân sinh phụ mẫu của hắn thôi, lương thực của Thanh Châu Bình Châu chúng ta một nhà cũng không làm hết, có thể giúp đỡ hắn một phen, này cũng vì tương lai của con kết thiện duyên. Đào Phượng Đường do dự một lát nói, phụ thân, con cảm thấy hắn tặng lễ vật cũng không phải vì chuyện sinh ý, hắn cũng là muốn cùng chúng ta giao hảo. Nga, Đào Thuấn Khâm cảm thấy hứng thú nói. Sao lại nói vậy, Đào Phượng Đường nói, tặng lễ là trước đó, lúc đó A Dung cũng chưa nhắc tới chuyện lương thực cùng hương liệu. Hắn hẳn là sau này mới sinh ra tâm tư, con vẫn rất thành thật, Đào Thuấn Khâm cười, lấy tuổi của hắn cùng quan hệ với nhà chúng ta, đưa một lễ vật chỉ giá trị một nửa cũng đã đủ thành tâm. Hắn lại tặng lễ hậu như vậy, muốn kiếm tiền cũng là chuyện vừa nghĩ ra, nhưng con dám nói hắn không cố ý cùng chúng ta kết giao, có ý muốn nhờ con hỗ trợ sao? Rốt cuộc là tuổi trẻ, làm việc vẫn nhanh nhẹn rõ ràng. Đào Phượng Đường cẩn thận suy nghĩ quả nhiên có vài phần ý tứ, lập tức không khỏi cười. Phụ thân nói đúng, người này có chút thú vị, ta hỏi hắn có phải muốn chơi đùa giống như Ngô Tương không, hắn lại lắc đầu. Đào Thuấn Khâm lắc đầu thở dài, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy còn có thể có tiền đồ, sao có thể vô tư vô tâm cho được. Về phương diện này, Ngô Tương không thể bằng hắn, như vậy con đi xem cô con đã ngủ chưa, nếu chưa thì gọi nàng. Góc truyện audio.com, tới đây, dừng một chút lại nói, cũng gọi A Dung theo. Hai từ này mới thật sự thú vị, chỉ đáng tiếc lại là nữ nhi. Đào Phượng Đường theo lời mà đi, Đào Thị đã bắt đầu cởi bỏ trang sức, Lâm Cẩn Dung vẫn ở trong phòng nàng không chịu đi, giả bộ cầm mẫu chữ của Lâm Thận Chi nghiên cứu dưới đèn, tìm chuyện để nói. Ngày mai nên để tiểu thất đệ tập viết một chút, bằng không hắn tuổi còn nhỏ tính hay quên, trở về nếu kém đi, lại bị tổ phụ quở trách lần sau muốn mang hắn xuất môn, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Đào Thị suy nghĩ. Đúng vậy, ta khó có cơ hội được trở về, lại là sinh thần của cữu mẫu con, không khỏi sẽ tốn sức giúp đỡ chuẩn bị nhiều việc, chuyện này giao cho con. Con còn chưa đi ngủ sao? Đừng để khuya khoắt lại đòi mang nước ấm tới, khiến nhà người ta thêm phiền toái. Sao Đào Phượng Đường cùng Đào Thuấn Khâm còn chưa đàm luận xong a? Lâm Cẩn Dung nói, con chưa muốn đi ngủ, lại chần chờ hồi lâu, Đào Thị bắt đầu đuổi người, đang không thể tiếp tục trì hoãn, cung ma ma nhẹ tay nhẹ chân tiến vào nói. Phu nhân, cữu lão gia thỉnh người mang theo tứ tiểu thư qua, có việc cần thương lượng. Đào Thị ngạc nhiên nói, giờ này rồi, còn có chuyện gì cần thương lượng chứ? Nói là nói như thế, lại vội vàng bảo Xuân Nha hầu hạ thay y phục một lần nữa. Lâm Cẩn Dung trong lòng mừng thầm, khẩn trương hưng phấn khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Ra cửa thấy Đào Phượng Đường, đưa ánh mắt qua nhìn, được Đào Phượng Đường khẳng định kích động cơ hồ muốn nhảy lên vậy. Đào Thị tỉnh tỉnh mê mê. Phượng Đường, đây là có chuyện gì? Đào Phượng Đường có tâm muốn thừa nước đục thả câu, liền cười nói. Cô đi qua sẽ biết, tóm lại là chuyện tốt. Nhạc mẫu nhìn hiền tế, đó là càng xem càng thích, huống chi đây lại là chất nhà mình. Đào thị liền cười nhẹ nhàng đánh Đào Phượng Đường một cái, sẵn giọng. Hai từ này, từ nhỏ đã thận trọng, nói cười cười đi đến trước phòng của Đào Thuấn Khâm, đã thấy Ngô thị cũng ở đó, Đào thị cũng trở nên cẩn thận hơn. Ca ca tàu tử, đây là có chuyện gì? Đào Thuấn Khâm liền tựa tiếu phi thiếu nhìn Lâm Cần Dung, đem sự tình nói lại một lần. A Dung nhìn nhận rất tốt, nếu ông trời đưa tới tài vận không thể không thuận thế làm theo. Muội lập tức sai người truyền tin trở về, đem mọi lương thực ở thôn trang của muội đều tích trữ lại, kiểm tra lại trong tay muội có bao nhiêu tiền mặt, đều giao cho ta, để ta làm. Chú ý tận lực đừng để lộ chút thông tin gì ra ngoài. Đào thị nghe mà kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Cần Dung, nha đầu kia, vừa rồi trên đường đi cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới điều này, tin tức nàng đã nghe từ trước, thế nào phải đến hiện tại mới nói với cữu phụ nàng. Nghĩ đến nữ nhi không tín nhiệm mình, Đào thị trong lòng còn có chút tư vị. Lâm Cần Dung chống lại ánh mắt nàng, biết lão nương trong lòng không thoải mái, vội cười nói. Cữu phụ, sinh ý này thật sự có thể sao? Con nghĩ đã lâu cũng không dám nói, chỉ sợ nói ra sẽ bị người ta cho là kỳ lạ. Nhưng lại thật sự không nhịn được, Ngô thị cười, hướng Lâm Cần Dung vươn tay. A Dung, con khá lắm. Lâm Cần Dung được đền bù mong muốn, ngọt ngào cười, lấy lòng khoe mã nói. Là học ở cữu phụ, huống hồ con cũng là nữ nhi Đào gia mà. Con cũng có chút tiền riêng, có thể cùng tham gia không? Đào Thuấn Khâm bị nàng chọc cho cười ha ha. Nha đầu này, còn nhỏ đã tinh quái như vậy. Đào thị nóng vội vàng đứng. Góc chuyện audio.com, dậy, muốn đi tìm cung ma ma bàn luận, xem có thể lấy ra bao nhiêu tiền, kêu Lâm Cần Dung đi, Lâm Cần Dung cũng không đi. Con còn có chuyện muốn thỉnh giáo cữu phụ. Đào thị liền nhíu mày. Đã trễ thế này, con còn quấy rầy cữu phụ con sao? Đào Thuấn Khâm hiện tại chỉ cảm thấy ngoại chất nữ thật sự rất thú vị, đang cảm thấy hứng thú, lập tức liền xua tay cười nói. Không ngại, ta muốn nghe nàng nói. Đợi cho mọi người đi, Lâm Cần Dung cẩn thận rót trà cho Đào Thuấn Khâm đem qua, nhỏ giọng nói. Cữu phụ, chuyện hương liệu không thể thành công sao? Đào Thuấn Khâm trên mặt lộ ra vài phần thận trọng. Điều này ta cần phải ngẫm lại, còn gì mà phải nghĩ nữa a? Sẽ kiếm được rất nhiều tiền mà. Lâm Cần Dung nhịn không được khuyên nhủ. Cữu phụ, chuyện này con nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn, chúng ta không cần một lần mua nhiều, cứ chọn thời điểm có lợi nhất mà mua. Đây là khẳng định, Đào Thuấn Khâm thấp giọng nói. Nói vậy đại biểu ca cũng đã nói với con sự phiêu lưu trong chuyện này. Chuyện hương liệu không thể so với chuyện lương thực, chỉ có thể ngầm mua bán, mua hương liệu không khó, khó là tìm được nhà an toàn thích hợp mà thôi. Bán xong thì không nói tới, sẽ an toàn, bằng không nếu cha ra chúng ta phiêu lưu trong đó một tiểu nha đầu đại môn không ra nhị môn không mại, ý chỉ hiếm khi xuất môn, như nàng có thể biết được sao? Lâm Cần Dung thế mới biết phụ tử Đào gia hiểu lầm ý tứ của nàng. Nàng cùng Đào Phượng Đường nói là thừa dịp thời điểm có lợi tích trữ hương liệu, đợi đến khi xóa bỏ lệnh cấm sẽ mua thêm, mà cũng không phải là hiện tại vội vã ra tay, cũng không có thể cùng Đào Thuấn Khâm nói rõ chuyện hương liệu sẽ có một ngày được xóa bỏ lệnh cấm, nhất thời gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng nàng hiểu được lấy tình huống hiện tại, nàng chỉ có thể chờ, không thể lắm miệng, nếu không thể kiếm tiền, thì đó cũng là số mệnh. Đành phải cáo từ với Đào Thuấn Khâm, lại đi tìm Đào Thị. Lần này mua bán lương thực không giống ngày xưa, Đào thị trong tay có bao nhiêu tiền trong lòng đều tính toán, nhưng cũng cùng cung ma ma kiểm tra lại một chút, bảo đảm không thể bỏ lỡ như lần trước. Cung ma ma nói, chuyện này chỉ sợ cuối cùng vẫn không thể gạt được người trong nhà, nếu hai phòng kia ghen thị đỏ mắt chạy đến trước mặt lão thái gia, lão thái thái cáo trạng, vậy thì chúng ta sẽ đắc tội với cả nhà. Phu nhân nên tính toán cẩn thận, Đào thị cười lạnh nói, dựa vào cái gì a? Mỗi lần nhà mẹ đẻ ta cùng ta kiếm tiền đều phải mang theo bọn họ sao? Bọn họ ngày thường đối đãi với ta tốt lắm sao? Tiền còn chưa kiếm được đã phải thay bọn họ nghĩ sao? Trong miệng nói như thế, trong lòng lại có chút bồn chồn. Cùng ma ma lo lắng không sai, lần trước chuyện mua đất bị nhiễm mặn, lão thái thái nói bóng nói gió với nàng vài câu, ý tứ là nàng là thê của Lâm gia, gia nghiệp lớn mạnh, tương lai cũng có một phần cho các hài tử, há có thể ích kỷ như thế? Nương, một khi cữu phụ bắt đầu tích trữ lương thực, chuyện này căn bản không thể giấu giếm, chúng ta trước làm xong chuyện của mình, về sau mới nói ra là được, không có gì là khó. Lâm Cần Dung đẩy cửa đi đến, Trần Thuật nói, hiện nay đúng là mùa lương thực, không nên trì hoãn, chuyện này để tộc huynh đi làm đi. Hắn một mình làm việc không có người chú ý tới, thiết quản sự cùng hắn cũng thạo việc. Không thể nói cho phụ thân biết ngay lúc này, nhưng có thể để vài ngày sau. Thời điểm này không, góc chuyện audio.com. Ngại dùng Lâm Tam lão gia làm tấm khiên, Đào thì ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng khác xưa, yên lặng suy nghĩ một hồi, rốt cục hạ quyết tâm. Cùng mama đi gọi A Toàn tới, ta có lời muốn công đạo hắn. Lâm Thế Toàn vốn đã nằm xuống nghỉ, đột nhiên nghe nói Đào Thị muốn gặp hắn, trong lòng máy động, lập tức ý thức được cơ hội tới, là thời điểm tung lưới bắt cá, chỉ giây lát đã mặc xong quần áo, dùng nước lạnh lau mặt một phen, lúc này mới miễn cưỡng duy trì bộ dạng trầm ổn. Đào Thị lưu loát nói rõ ý tứ, rồi bảo, ngày mai liền xuất phát, có làm được không? Lâm Thế Toàn dùng sức gật đầu, thẩm yên tâm, ta sẽ làm được, nếu muốn con ngựa chạy trốn nhanh, phải cho ngựa ăn no, Đào Thị nghiêm túc nói. A Toàn, ngươi yên tâm, thẩm sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Cẩn Dung đưa Lâm Thế Toàn ra ngoài, nhẹ giọng nói. Tam ca ta sẽ tính phần lời cho huynh. Lâm Thế Toàn quay đầu chỉ thấy ánh trăng chiếu vào trên mặt Lâm Cẩn Dung, khiến gương mặt cùng ánh mắt của nàng đều trở nên ôn nhu, trong lòng không khỏi ấm áp, trầm giọng nói. Cảm tạ, ta sẽ không phụ sự nhờ vả của muội. Cách chương.